Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 348. Nhưng mà Dương Gian giờ phút này không để ý tới Trương Tiên đang bị đốt cháy, cùng với Trần Kiều Dương đang ngồi kiệu ý đồ thoát đi. Hắn không có thời gian trễ nải, chậm trễ nữa thì bốn đội trưởng chỉ sợ là một người cũng đều không cứu được. Dù sao mệnh của đội trưởng so sánh với một mệnh của Trần Kiều Dương trọng yếu hơn nhiều. Nhìn thấy nguy cơ tạm thời được giải trừ, lúc này bên cạnh Dương Gian có một con chó đen nhảy lên. Đem tất cả mọi người kéo vào bên trong mộng. Dương Gian ra lệnh, sau đó ánh mắt của hắn chậm rãi nhắm lại, làm vào bên trong ngủ say. Vừa tiến vào bên trong mộng, Dung Giang lần nữa đi tới thôn trang quen thuộc. Nơi này là quê của hắn, nhưng giờ phút này, phụ cận thôn trang này lại nhiều thêm một kiến trúc xa lạ khác. Đó là một trường tư thục cũ kỹ. Trường tư thục mơ mơ hồ hồ, cũng không có rõ ràng, giống như là bị một tầng sương mù bao phủ, mà xung quanh cũng không có đường, giống như là bị tách rời ra. Địa điểm linh dị mới sao? Quả nhiên, thông qua quỷ mộng mình có thể tìm được, mấy người bọn hắn hẳn là bị vây ở bên trong tòa nhà kiến trúc kia, không có cách nào đi ra ngoài. Dung Giang nhìn thoáng qua, sau đó lập tức hướng về phía trường tư thục cũ kỹ kia chạy tới, đồng thời ra lệnh. Xông vào bên trong trường tư thục kia đi. Chó quỷ mộng ở bên cạnh gầm nhẹ gào thét, trước Dung Giang một bước vọt tới. Chó quỷ đi đầu, sương mù xung quanh trường tư thục cũ kỹ tản đi. Đồng thời tòa kiến trúc này càng ngày càng rõ ràng. Lúc đầu xung quanh cũng không có đường, nhưng theo chó dữ đi qua, một con đường nhỏ uốn lượn lại lập tức xuất hiện. Con đường này là vết tích chó quỷ xâm lấn đến. Linh dị ở chỗ trường tư thục kia không tính là rất mạnh, chó quỷ xâm lấn cơ hồ là không có bị ngăn cản. Khó trách Trương Tiện Quan trước đó không dám vận dụng thủ đoạn như vậy. Hắn biết ý thức tập kích là không sánh bằng chó quỷ của mình, cho nên dứt khoát không cần. Bất quá tập kích đối với mình là vô dụng, nhưng đối với đội trưởng khác có lẽ là trí mạng. Dương Gian trong lòng rất là lo lắng, tăng nhanh tốc độ. Chó quỷ một đường chạy tới, rất thuận lợi, liền triệt để xâm lấn đến thế giới của đối phương. Một con đường thông hướng trường tư thục bị triệt để đã thông. Bên trong trường tư thục cũ kỹ, một lệ quỷ tự như là bộ lão thì cầm trong tay thanh đại đào lao lỗ vết rỉ du đãng. Tất cả mọi người tiến vào bên trong trường tư thục này đều chỉ có thể như là một cái cọc gỗ, ngồi tại trước bàn không có cách nào động đậy được. Mà quỷ giờ phút này càng là không chút kiêng kỵ, tùy cơ giết người. Bên trong trường tư thục có 30 học sinh quỷ dị. Bọn hắn giống như là đã sớm chết đi, mặc quần áo màu đen, thân thể trắng bệch không nhúc nhích, như là vong hồn trong trí nhớ bị vĩnh viễn vây ở nơi này. Nhưng ngoại trừ những vong hồn sớm đã chết này ra, Hà Ngân Nhi, Chu Đăng, Liễu Tam, Lục Chí Văn, bốn người này lại là vừa tới bên trong các trường tư thục quỷ dị này không lâu. Dù cho là người của nhân cấp bậc đội trưởng, vẫn như cũ không có cách nào phản kháng, chỉ có thể ngồi yên tại chỗ. Thời khắc này, quỷ đi ngang qua bên cạnh Chu Đăng, sau đó lại hướng về phía Hà Ngân Nhi đi đến. Bàn của Hà Ngân Nhi dựa vào tường, điều này cũng có nghĩa là bên cạnh cô ta có rất ít học sinh. Chỉ có ở bên trái và phía trước là có một học sinh. Quỷ đi tới nhất định là muốn tùy cơ giết người. Ba chọn một sao? Hà Ngân Nhi thời khắc này tâm cũng nhấc lên, không biết mình có vận may như là Chu Đăng hay không. Quỷ đã tới gần, khí tức âm lãnh gần trong gang tấc. Hà Ngân Nhi chỉ có thể chuyển động con mắt, thân thể như cũ cứng ngắc, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả phát sinh. Rất nhanh, quỷ đột nhiên bước chân dừng lại, nó đi tới bên cạnh Hà Ngân Nhi. 1/3 xác suất. Vận khí của Hà Ngân Nhi tự hồ là không có được tốt. Cô ta chuẩn bị rút trúng. Chu Đăng lập tức hét lớn. Con quỷ chết tiệt, lăn tới đây cho tao. Vô dụng thôi, thanh âm không có hấp dẫn được chú ý của quỷ đâu. Xem ra vận khí của cô ta chỉ có thể dừng ở đây rồi. Mở đầu không tệ. Chính có thể mang đi một vị đội trưởng. Trường Tiện Quang thanh âm vang lên, hắn chuyển động con mắt nhìn một màn này phát sinh. Quỷ giơ lên thanh đại đao ở trong tay, như trước đó, tiện tay liền hướng phía đầu của Hà Ngân Nhi chém tới. Tại trước mắt của quỷ, Hà Ngân Nhi cùng với học sinh khác ngồi ở chỗ này không có bất kỳ điểm nào khác nhau. Mình sẽ bị giết chết sao? Hà Ngân Nhi con người co rụt lại. Cô ta trợ mắt nhìn thanh đại đao quỷ dị rơi xuống. Toàn thân cô ta căng cứng tới cực điểm, muốn vận dụng tất cả lực lượng giải dụ thoát khỏi loại trách buộc này. Thế nhưng vẫn như cũ, không có tác dụng nào. Đừng! Chu Đăng hét lớn. Ngồi tại cách đó không xa, Liễu Tam sắc mặt âm trầm, chỉ có thể nhìn chăm chú một màn này phát sinh. Sau một khắc, thanh đại đao trong tay của lệ quỷ không có bất kỳ ngoại muốn rơi xuống. Nhưng mà một đao kia, vậy mà bị lệch đi, cũng không có chém trúng đầu của Hạ Ngân Nhi, mà chém vào trên mặt bàn trước mặt của Hạ Ngân Nhi. Bàn gỗ của kỷ lập tức liền chia năm xẻ bảy. Hả? Thấy tình hình như thế này, Trương Tiền Quang lập tức liền ngây ngẩn cả người. Sao lại như thế này chứ? Quỷ chém người mà bị sai lệch sao? Hà Ngân Nhi cũng sợ hãi, mồ hôi lạnh cả người. Cô ta mở to hai mắt, hơi có vẻ hoảng sợ. Có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Mình không sao? Cô ta có chút khó có thể tin được. Vừa rồi một đao kia rõ ràng là nhắm chuẩn mình mà chém xuống. Mà bản thân mình cũng không có cách nào động đậy. Theo lý thuyết là hẳn phải chết không nghi ngờ mới đúng chứ. Vận khí quá tốt rồi. Con quỷ kia chém trực. Chu Đăng thấy vậy thì cuồng hỉ. Vận khí sao? Ánh mắt của Liễu Tam lấp lóe. Khẳng định không phải là vận khí. Khẳng định là có linh dị khác quấy nhiễu, để quỷ tập kích sinh ra sai sót. Còn chưa nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía một nơi không thu hút người. Lục Chí Văn là cậu sao? Loại quấy nhiễu làm cho lệ quỷ ngộ phán như thế này tuyệt đối không phải là Chu Đăng, Hà Ngân Nhi có thể làm được. Như vậy khả năng duy nhất chính là Lục Chí Văn vẫn một mực luôn ẩn tàng. Lục Chí Văn cũng không có phủ nhận, mà chỉ là nói. Là tôi làm. Thời điểm các cậu động thủ, tôi đã ở trên người của mỗi người động tay chân nhỏ nhỏ. Chỉ có trong thời điểm nguy cơ sinh tử mới có thể phát huy ra tác dụng mà thôi. Không nên hiểu lầm, tôi động tay chân là bảo hộ các cậu, không phải là hại các cậu đâu. Cậu có thể xem như là một tầng linh dị bảo hộ. Liễu Tam như nhớ mày nói. Linh dị bảo hộ sao? Nói như vậy trên người của tôi cũng có sao? Lục Chí Văn nói. Đúng vậy, không chỉ là cậu, Lý Nhật Bình, Lý Quân, Vệ Cảnh, Hà Ngân Nhi, Chu Đăng, bọn hắn đều có. Chỉ có Dương Giang là tôi không có động tay chân vào. Ví dụ như là Lý Nhật Bình, quỷ mộng dù của hắn có phong hiểm mất khống chế, nếu quả thực đến thời điểm đó, tầng linh dị kia sẽ bảo hộ để cho thời điểm hắn bị mất khống chế có thể bảo trì lý trí, mà bản thân hắn lại không có cảm giác chút nào. Mặc dù duy trì liên tục không được lâu, nhưng để hắn trốn qua thời điểm then chốt, hẳn là không có vấn đề gì. Ví dụ như là Lý Quân, thời điểm hắn sắp chết, linh dị của tôi sẽ bảo hộ cho hắn, giữ lại một tia ý thức. Như vậy có thể phòng ngừa lực lượng quỷ tràn tăng đi, sau đó lệ quỷ khôi phục, tăng thêm phiền toái không cần thiết. Linh dị bảo vệ Hà Ngân Nhi thì đặc biệt một chút, thời điểm linh dị tập kích đủ để giết cô ta. Như vậy tập kích đó sẽ sinh ra sai lầm, mặc dù nhìn như là không có ý nghĩa, nhưng thời điểm then chốt lại có thể giữ được tính mạng của cô ta. Lục Chí Văn thổ lộ ra một bí mật. Mặc dù Trương Tiện Quang ngay ở chỗ này, nhưng cuộc chiến ở phía ngoài đã đánh xong, bây giờ nói ra cũng không có quan hệ gì. Liễu Tam nói. Thì ra là thế. Thế nhưng làm sao cậu biết Lý Nhật Bình liền nhất định sẽ mất khống chế, Lý Quân liền nhất định sẽ bị xử lý chứ? Lục Chí Văn bình tĩnh nói. Tôi không có dự báo, tôi cũng không biết chuyện kế tiếp sẽ phát triển như thế này. Tôi chỉ là tưởng tượng tình huống bết bát nhất sẽ phát sinh mà thôi. Nhằm vào tình huống bết bát nhất làm ra dự phòng, đó cũng không phải là một chuyện rất khó. Bất kể như thế nào, tôi đã sống sót, tôi hẳn là phải cảm ơn cậu. Hà Ngân Nhi giờ phút này hít một hơi thật sâu, bình phục nội tâm khẩn trương. Cô ta cũng mặc kệ Lục Chí Văn vận dụng thủ đoạn gì. Cô ta chỉ biết mình đã né tránh một lần linh dị tập kích hẳn phải chết, sau đó sống tiếp được. Như vậy là đủ rồi. Thế nhưng là linh dị bảo hộ này có thể bảo hộ được mấy lần chứ? Trò chơi vẫn còn đang tiếp tục. Chỉ cần người không chết, quỷ liền sẽ tiếp tục tùy cơ giết người. Một người tránh đi một lần tập kích, sau đó vẫn là có khả năng lần nữa bị quỷ để mắt tới. Để lúc đó, hy vọng năng lực của cậu còn có thể cứu được cô ta. Trương Tiện Quang lạnh lùng nói. Lục Chí Văn nói. Cậu nói đúng. Loại linh dị bảo hộ chỉ có một lần thôi. Nhưng cậu lại có thể vận dụng thời gian là bao lâu chứ? Cậu có ý để dẫn Dương Giang đi. Muốn trong thời gian này xử lý chúng tôi. Nhưng hiện tại chúng tôi mặc dù là bị nhốt, thế nhưng là vẫn như cũ, không có chết. Cậu trông cậy vào Dương Giang sẽ đến cứu các cậu sao? Trương Tiện Quang nói. Hắn có lẽ là sẽ đến, nhưng tuyệt đối tới không có nhanh như vậy đâu. Tôi đã ở bên ngoài ăn bài chuẩn bị ở phía sau. Mặc dù không đủ để xử lý Dương Giang, nhưng ngăn chặn hắn, để hắn không có cách nào đến đây trợ giúp, hắn là không có vấn đề. Dù sao vì hôm nay, tôi cũng đã chuẩn bị không ít phương án khẩn cấp. Hắn tin tưởng lúc này Dương Giang đã bị lệ quỷ ở bên ngoài dây dưa kéo lại, không có thời gian đến đây cứu viện. Quỷ giờ phút này sau khi tập kích Hạ Ngân Nhi, mặc dù không có đem cô ta giết chết, nhưng cũng không có tiếp tục tập kích nữa. Giết người là tùy cơ, như vậy lần tiếp theo Hạ Ngân Nhi bị rút trúng, xác suất liền sẽ phi thường thấp. Quỷ lần nữa du đảng. Giờ khắc này đến phiên Liễu Tam trở nên khẩn trương, bởi vì quỷ đi ngang qua Hạ Ngân Nhi, sau đó là sẽ đi tới gần dãy bàn của hắn. Liễu Tam, cậu yên tâm, cậu chắc chắn sẽ không bị rút trúng đâu. Chu Đăng nói. Liễu Tam sắc mặt âm trầm nói. Hiện tại cầu nguyện vận khí của mình tốt, không bị quỷ để mắt tới, chẳng bằng ngẫm lại làm sao để thoát khốn đi. Ở chỗ này thời gian càng lâu, liền càng nguy hiểm, vận khí tốt sẽ không một mực chiếu cố chúng ta đâu. Lúc nói chuyện, lại có một học sinh âm u đầy tử khí, bị lệ quỷ rút trúng, chém đứt đầu. Chỗ ngồi lần nữa trống thêm một chỗ, đồng thời quỷ cũng càng ngày càng tới gần Liễu Tam. Bất quá xung quanh hắn đều có học sinh, hắn bị rút trúng xác suất là cũng không cao. Ở chỗ này dùng lực lượng linh dị đều không có làm được, làm sao mà nghĩ biện pháp được chứ? Chu Đăng lắc đầu nói. Tôi thật là bất lực, ở bên ngoài tôi tuyệt đối sẽ không để cho các cậu thất vọng đâu. Lục Chí Văn nói. Tập kích này rất là thừa thớt, phương pháp khắc chế càng ít. Toàn bộ giới linh dị người có thể khống chế lực lượng linh dị ở phương diện này cũng không có mấy người. Lâm Bắc Kỳ giống như là có lực lượng linh dị ở trên phương diện này. Đáng tiếc hắn cũng không có tới đây. Nhưng lúc bọn họ trao đổi lẫn nhau, Trương Tiện Quang tự hồ đã nhận ra cái gì. Ánh mắt của hắn hướng về phía cửa lớn trường tư thục nhìn qua. Giờ phút này cửa lớn đang đóng chặt, căn bản là nhìn không ra có dị thường nào. Nhưng sau đó, một tiếng gầm của chó lại bỗng nhiên quanh quẩn tại bên ngoài phòng học. Chó sủa. Thanh âm này lập tức đưa tới sự chú ý của mọi người. Là Dương Giang, hắn tới. Liễu Tam nhãn tình sáng lên, lập tức nói. Hắn đã từng nhìn thấy qua con chó kia. Lần đầu tiên là lúc ở cổ trấn Thái Bình. Trước đó cùng Trương Tiện Quang giao thủ, con chó này cũng đã từng xuất hiện qua. Chó quỷ xuất hiện liền mang ý nghĩa Dương Giang đang ở phụ cận. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Chu Đăng cũng vui mừng. Đáng chết. Trương Tiện Quang lập tức sắc mặt biến hóa bất định. Dương Giang xuất hiện không chỉ đơn giản mang ý nghĩa là kết cục của những người này hẳn phải chết, bây giờ có chuyển cơ, mà còn mang ý nghĩa Trương Tiền cùng với Trần Kiều Dương ở phía bên ngoài cũng không có đem hắn ngăn lại được. Nói cách khác, bên ngoài đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ít nhất phải giết được một người. Trương Tiện Quang nội tâm 10 phần không cam lòng. Mấy đội trưởng này thật là khó giết như vậy sao? Đánh tới hiện tại, đối phương chỉ hao tổn một mình Lý Quân. Những người khác mặc dù là bị trọng thương, nhưng vẫn như trước không có chết. Mỗi một lần đều là kém một chút. Trương Tiện Quang cho rằng không phải thực lực của hắn không có đủ, mà là ước định thực lực chống đỡ của mấy vị đội trưởng không đủ, dẫn đến những đội trưởng này bộc lộ ra rất nhiều ác chủ bài, tất cả đều vượt qua khỏi dự tính của hắn. Quả nhiên, tư liệu của tổng bộ hoàn toàn là không có độ tin cậy. Đang hướng mình tới. Mà giờ khắc này, Liễu Tam lại là lòng tờ dựng đứng. Hắn trông thấy lệ quỷ sau khi chém đứt đầu của một học sinh, thì tiếp tục đi lên phía trước, sau đó ngừng lại ở phụ cận. Phụ cận có 4 người, trong đó 3 người là người chết. Hắn bị rút trúng, xác suất rất là thấp. Quỷ giờ phút này lần nữa vùng đào. Một học sinh đầu bị chém đứt, sau đó thân thể biến mất, chỗ ngồi trống không. Vận khí không tính là kém. Liễu Tam có chút thở ra. Thế nhưng quỷ mang theo đào đi về phía trước một bước, sau đó lại lần nữa ngừng lại. Tình huống như vậy xuất hiện liền mang ý nghĩa quỷ lần nữa rút trúng người nào đó ở phụ cận. Điều này khiến cho Liễu Tam vừa mới thở phào ra thì lần nữa khẩn trương lên. Tới kịp không? Trương Tiện Quang nhìn chằm chằm một màn này, hy vọng quỷ rút trúng Liễu Tam. Bởi vì giờ khắc này, bên cạnh quỷ cũng chỉ có Liễu Tam cùng một người chết. Đây là 1/2 xác suất. Nhưng mà giờ khắc này, cửa của Trường Tư Thục bị trong nháy mắt phá tan. Một con chó đen có hình thể to lớn nhe răng trực tiếp nhào tới. Mà Dương Gian lại theo sát ở phía sau. Tất cả mọi người ngồi ở chỗ này không có cách nào động đậy. Thế nhưng chó quỷ cùng với Dương Gian lại không bị trói buộc. Như là lệ quỷ ở trong phòng học có thể tự do hành động. Dương Gian, nhanh hỗ trợ cứu Liễu Tam. Hạ Ngân Nhi thấy vậy lập tức hô to. Dương Gian nhìn quanh một vòng, lập tức liền thấy một lệ quỷ đang đứng ở bên cạnh Liễu Tam, đồng thời giơ lên thanh đại đao loan lỗ vết rỉ ở trong tay. Cắn chết nó! Cô hồ là không chần chờ, hắn ra lệnh. Chó quỷ gào thét, lập tức nhào ra ngoài. Trương Tiện Quang thấy vậy thì lập tức lộ ra một tia cười thảm. Bởi vì hắn trông thấy quỷ đã giơ lên đao, chuẩn bị bổ về phía của Liễu Tam. Nhưng đao kia còn chưa rơi xuống, liền đã bị chó quỷ nhào lên, đẩy xuống té nhào ở trên mặt đất. Âm thanh như là giả thú cắn xé vang lên. Quỷ không có chút lực lượng nào chống đỡ, chỉ có thể mặc cho nó cắn xé, không có cách nào đối kháng. Cơ hội cuối cùng xử lý Liễu Tam cũng đã mất đi. Xem ra vận khí của tôi đã sử dụng hết rồi. Trước kia không biết tôi đã giải quyết bao nhiêu địch nhân, hễ lần này tới lần khác, hôm nay kéo vào được 4 người, lại một người cũng không có giết được. Trương Tiện Quang tự giễu, cảm thấy tư vận của mình không có đủ, chuẩn bị cho dù tốt cũng là vô dụng. Vận khí sao? Là cậu quá coi thường người khác thôi. Dương Giang lạnh mặt nói. Người của Nhân có thể tại từng sự kiện linh dị sống sót, cậu cảm thấy rất dễ dàng đối phó hay sao? Đây cũng không phải là trước kia. Lúc trước linh dị vừa mới khôi phục, độ khó của các sự kiện linh dị kỳ đó đều rất thấp, tự nhiên không xuất hiện nhân vật nào lợi hại. Nhưng bây giờ lại là không giống. Trương Tiện Quang nói. Có đạo lý. Thời đại tàn khốc nhất sáng tạo ra đám người các cậu, cùng các cậu giao thủ, tôi bại cũng không còn gì để nói. Bớt quá kế hoạch của tôi hiện tại hơn phần nữa là đã thành công. Hắn vẫn như cũ thông dong trấn định, bởi vì hắn biết tranh đấu thắng bại chi phối không được kế hoạch của hắn thành công. Chó quỷ xuất hiện mang ý nghĩa bên trong Trường Tư Thục cũ kỹ, trò chơi lệ quỷ tùy cơ giết người tuyên bố kết thúc. Đối mặt với chó quỷ, lệ quỷ bên trong Trường Tư Thục không có cách nào đối kháng, tùy tiện liền bị áp chế. Nương theo lấy tiếng gầm như là giả thú cùng tiếng cắn xé vang lên, linh dị trói buộc người ở bên trong Trường Tư Thục cũ kỹ càng ngày càng yếu. Tôi tự hồ là có thể động được rồi. Chu Đăng giờ phút này có chút chuyển động cổ, ngón tay cũng giơ lên. Thân thể mặc dù vẫn như cũ cứng ngắc không có cách nào động đậy, nhưng tình huống như vậy đang nhanh chóng biến mất. Đây là tự nhiên. Chó quỷ tiến vào nơi này liền mang ý nghĩa linh dị xâm lấn đến. Hiện tại nơi này đã không phải do con quỷ này khống chế nữa. Theo thời gian trôi qua, lệ quỷ chưởng khống nơi này sẽ càng ngày càng thấp. Thậm chí cuối cùng nơi này sẽ đổi qua một người chủ nhân mới cũng khó nói. Liễu Tam nhìn con chó đen có hình thể to lớn trên mặt đất, mặc dù biết cái đồ chơi này sẽ không tập kích chính mình, nhưng lại vẫn như cũ trong lòng còn sợ hãi. May mắn con chó quỷ là ở trong tay của Dương Giang. Nếu như là tại trong tay của tên Trương Tiện Quang này, vừa rồi tất cả mọi người đều đã chết, căn bản là không có khả năng sống đến bây giờ. Không nghĩ tới quỷ mộng Dương Hiểu, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lại lần nữa đụng tới, vẫn như cũ là tôi thua. Thực sự hắn ta là một thiên tài, đem quỷ mộng biến thành một con chó quỷ, sau đó gửi lại trên thân thể của cậu. Làm như vậy đã có thể phòng ngừa lại quỷ khôi phục, lại có thể khống chế loại lực lượng linh dị này. Phương án cơ hồ là hoàn mỹ. Trương Tiền Hoàng hơi có vẻ cảm khái nói. Chỉ là chó mộng, mặc dù là lợi hại, nhưng cậu tồn tại càng là vượt qua sự tưởng tượng của tôi. Cùng với nói là thua ở trong tay của những đội trưởng này, chẳng bằng nói là thua ở trong tay của cậu. Hắn nói xong nhìn về phía Dương Giang. Dương Giang nói. Lúc này cũng không cần nói nhảm nhiều, làm lãng phí thời gian. Chúng tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian ở trên người của cậu. Xử lý cậu sau đó chúng tôi còn phải đi xử lý quỷ họa. Cậu chân chính đoán chừng đã trên đường khống chế quỷ họa. Trương Tiện Quang cười nói. Cậu nói đúng, sống chết của tôi cũng không có trọng yếu. Một bên khác có thành công hay không mới là trọng yếu. Một khi tôi có thân phận là người quản lý bưu điện quỷ, khống chế được quỷ họa, như vậy hết thảy đều sẽ kết thúc. Người quản lý của bưu điện quỷ là không giết chết được, kết hợp với lực lượng quỷ họa, lại thêm ghép hình của linh dị khác, xem như là Hạ Ngưng Nhi lại triệu ra loại vong hồn ở thời kỳ Dương Quốc kỳ, cũng chỉ sợ là sẽ không thắng được. Các cậu tự nhiên là cũng giống như vậy thôi. Tôi nói cậu đừng có nói nhảm nhiều, cậu nghe không hiểu phải không? Dương Giang cầm lên một cái ghế ở bên cạnh, hướng về phía Trương Tiện Quang đánh qua. Trương Tiện Quang ngồi tại trước bàn, bị nện ngã trên mặt đất, máu tươi lập tức liền từ trên da đầu chảy xuống. Thân thể của hắn cứng ngắc, thế nhưng vẫn như cũ giãy dụa đứng lên. Chó quỷ xâm lấn đến bên trong Trường Tự Thục, linh dị trói buộc trở nên yếu đi. Loại biến hóa này đối với hắn cũng là giống nhau. Tức giận sao? Quả nhiên, trong thế giới mộng, cậu khôi phục tình cảm ban đầu, ngay cả tính tình cũng đều nóng nảy. Trương Thiện Quang cười cười, cũng không thèm để ý chút tổn thương này. Dương Giang, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này đi, trở lại bên ngoài, sau đó đi tìm tới Trương Thiện Quang chương chính, lại giết chết hắn một lần. Liễu Tam lập tức nói, nhắc nhở Dương Giang không nên vọng động ở chỗ này, làm lãng phí thời gian. Dương Giang đè xuống nội tâm nổi giận nói, muốn thoát khỏi nơi này thì phải chờ đến khi chó quỷ xâm lấn đạt tới mức độ nhất định thì mới được. Các cậu còn không có khôi phục hành động, vậy thì vẫn còn không có biện pháp thoát ly. Chờ các cậu có thể hành động đi ra khỏi Trường Tư Thục này, như vậy tự nhiên là có thể thành tỉnh lại. Lục Chỉ Văn nói, xem ra còn phải lãng phí một chút thời gian mới được. Giờ phút này hắn đã động thân thể từ trên chỗ ngồi đứng lên muốn đi lại, thế nhưng hai chân lại giống như là mọc rễ, căn bản cũng không có biện pháp xê dịch. Chó quỷ vẫn còn đang tập kích lệ quỷ. Giờ phút này bên trong Trường Tư Thục, lệ quỷ đã bị cắn xé, huyết nhục mơ hồ, thậm chí ngón tay đều bị cắn đứt. Thanh đại đao loang lỗ vết rỉ cũng tụt tay rơi xuống ở một bên. Thế nhưng quỷ không có cách nào bị giết chết. Điều này sẽ đưa tới chó quỷ mặc dù ở vào ưu thế tuyệt đối, nhưng mối triệt để xâm lấn Trường Tư Thục này vẫn như cũ là cần một chút thời gian. Một khi xâm chiếm hoàn thành, quỷ bên trong Trường Tư Thục sẽ biến mất, cuối cùng biến thành một bộ phận ghép hình của chó quỷ. Ngay tại lúc Dương Gian chờ linh dị tiêu tán ở bên trong Trường Tư Thục này, một chỗ khác trong thế giới quỷ họa, một sự kiện linh dị hung hiểm dị thường đang phát sinh. Đây là một thôn trang nhỏ không đáng chú ý trong trấn Sông Kiều. Tôi tới rồi. Nhiếp Anh Bình thanh âm hơi có vẻ khẩn trương, cùng bất an vang lên, chỉ thấy hắn theo một phương hướng nhanh chóng chạy tới. Tốc độ rất là nhanh, nhanh có chút không hợp với lẽ thường. Mà tại trước một tòa nhà trong một bãi đất trống, thân là người quản lý bưu điện quỷ, Trương Tiện Quang cùng với Đỗ Hồng, Trương Oánh, hai người quỷ nhân giờ phút này lại là khuôn mặt ngưng trọng, chờ đợi thứ gì đến. Nhiếp Anh Bình giờ phút này chạy vội tới nói, Trương Tiện Quang, tuyệt đối không nên thất bại. Một khi thất bại, chẳng những tất cả chúng ta đều sẽ chết, mà sau đó sẽ còn bị những đội trưởng khác thanh toán. Tiếp theo phải xem ở cậu rồi. Nhanh chóng nói một câu như vậy, sau đó hắn lại rời đi, tự hồ đang tránh né cái gì. Nhiếp Anh Bình mặc dù rời đi, nhưng phía sau hắn lại đột ngột xuất hiện một bóng người. Đó là một nữ tử, trên người mặc một bộ trang phục màu đỏ tươi đẹp như là máu. Thân ảnh mặc một bộ quần áo màu đỏ tại trong thế giới quỷ họa tối tăm mờ mịt, lộ ra càng thêm bắt mắt. Mà tướng mạo của nữ tử này từ đầu đến cuối mơ hồ không rõ, giống như là cách một tầng nồng vụ. Duy nhất có thể thấy rõ ràng chính là hai tay kia trắng nõn, âm lãnh. Lệ quỷ ở bên trong quỷ họa đã xuất hiện rồi. Một bên Đỗ Hồng cùng với Trương Oánh thấy tình cảnh này thì lập tức hít một hơi thật sâu. Sau đó vội vàng quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn nhiều. Xem càng nhiều, trong đầu liền càng dễ dàng hiện ra bộ dáng của lệ quỷ. Một khi không nhịn được nghĩ đến, liền sẽ phát động quy luật giết người của lệ quỷ, bị lệ quỷ kinh khủng này để mắt tới. Nhiếp Anh Bình hiển nhiên là lấy mình làm mồi nhử, chủ động phát động quy luật giết người của lệ quỷ, đem quỷ bên trong tranh dẫn ra. Lập tức bắt đầu đi, Trường Tiện Quang nói. Quỷ đã xuất hiện, nhưng trước mắt cũng sẽ không có nguy hiểm, bởi vì nó là hướng về phía Nhiếp Anh Bình đi tới. Bọn hắn không có phát động quy luật giết người của lệ quỷ, cho nên tạm thời vẫn là không bị quỷ để mắt tới. Đỗ Hồng cùng với Trương Ánh, hai người không dám qua loa. Lập tức từ bên trong rừng gỗ màu đỏ lấy ra một bộ tử thi mặc một bộ trang phục màu đỏ mang ra ngoài. Đây là một bộ thầy cô bị xích sắt vây khốn nhưng vẫn còn đang giãy dụa, giống như tùy thời đều muốn tránh thoát trói buộc. Thầy cô từng nương đáng sợ nhất không phải là cổ thầy cô, mà là bộ đồ cưới đang mặc ở trên người của thầy cô này. Trương Tiện Quang hiếp mắt nói, cổ thầy cô này chỉ là một nữ nhân xui xẻo mà thôi, không có cách nào nắm giữ linh dị cân bằng, bị một bộ quần áo này giết chết. Bất quá đây cũng là bình thường, dù sao mức độ linh dị này không phải là ngự của nhân bình thường có thể khống chế, muốn nắm giữ cân bằng là vô cùng khó khăn. Hiện tại bộ y phục này đến đổi một chủ nhân mới đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Hà Nguyệt Liên ở bên cạnh. Hà Nguyệt Liên sắc mặt đột biến, nhìn cổ thầy cô kia mặc một bộ quần áo màu đỏ, trong mắt lập tức liền sợ hãi, cô ta muốn cự tuyệt. Nhưng bây giờ tình huống này đã không phải do cô ta làm chủ. Đồng tổ đem bộ y phục này cởi ra đi. Trương Tiện Quang nói. Đỗ Hồng cùng với Trương Oánh ở bên cạnh nhẹ gật đầu. Xiên xích khốn trụ thầy cô, để cho thầy cô từng nương này không có cách nào giết người. Cái này cho bọn hắn có thể có không gian để thao tác. Áo cưới màu đỏ không giống như là áo liệm mặc ở trên người của quỷ đồng. Bộ y phục này có thể tùy tiện cởi ra, mà quỷ áo liệm một khi mặc ở lên người thì không có cách nào tùy tiện cởi ra được. Chỉ có thể dựa vào thủ đoạn linh dị mới có thể đem áo liệm cởi xuống. Chỉ mới đối mặt với lệ quỷ thì rất nhiều người chỉ là sống sót liền đã rất khó khăn. Ai lại dám tới gần lệ quỷ đem quần áo màu đỏ trên người của lệ quỷ lột xuống chứ? Rất nhanh, dưới một phen cố gắng, một áo cưới màu đỏ từ trên thầy cô được cởi xuống. Chỉ mới cởi bộ quần áo màu đỏ xuống, thầy cô lập tức liền khôi phục bình tĩnh, đã mất đi linh dị treo chống, một lần nữa biến thành một bộ thi thể bình thường, không có bất kỳ dị thường nào. Nhưng bộ đồ cưới màu đỏ này lại đặc biệt quỷ dị, giờ phút này giống như là một người sống đứng tại chỗ. Phía dưới quần áo thậm chí không có bất kỳ cái gì treo chống. Bất chợt, một ống tay áo màu đỏ phiêu đãng, trong nháy mắt cuộn lấy cánh tay của người gọi là Trương Oánh. Trương Oánh lúc này giật mình. Đỗ Hồng ở bên cạnh giờ phút này, tay mắt lanh lẹ, vội vàng đem xiên xích quấn quanh bộ quần áo màu đỏ này, đồng thời dùng sức kéo đến một bên. Lúc này mới khiến cho Trương Oánh thoát khỏi trói buộc. Không nên khinh thường, một khi bị quấn lên, cậu sẽ trở thành thầy khô từng nương thứ hai. Trương Oánh hữu kinh vô hiểm thoát khốn, ngưng trọng nhẹ gật đầu. Trương Tiện Quang giờ phút này đi tới, một tay bóp lấy cổ của Hà Nguyệt Liên, sau đó ấn đầu của cô ta xuống, để cô ta nhìn về phía mắt của lệ quỷ ở trong tranh phía trước. Hà Nguyệt Liên trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, cô ta cơ hồ muốn hít thở không thông, ra sức giãy dụa, thế nhưng là không làm nên chuyện gì. Trước mắt cô ta hoảng hốt, chỉ nhìn thấy phía trước cách đó không xa, đứng đó một thân ảnh mặc một bộ đồ màu đỏ. Đó là quỷ. Trong đầu không có cách nào tránh khỏi xuất hiện dáng vẻ của cô gái ở trong tranh. Quy luật giết người của quỷ được phát động. Cách đó không xa, lệ quỷ giờ phút này động, từng tiếng bước chân thanh thúy vang lên, thân ảnh mặc đồ tân nương bắt đầu hướng về phía bên này tiến lại gần. Bước đầu tiên hoàn thành, bắt đầu bước thứ hai. Trương Tiện Quang giờ phút này buông lỏng cổ của Hà Nguyệt Liên ra. Một bên Đỗ Hồng nhẹ gật đầu, lúc này đem xiên xích vây khốn bộ đồ tân nương màu đỏ lấy đi. Lập tức, bộ đồ tân nương kinh khủng tự như là lệ quỷ khôi phục. Nhưng đám người đã sớm chuẩn bị trực tiếp cách xa bộ y phục này. Trương Tiện Quang chỉ là dùng sức đẩy, Hà Nguyệt Liên liền hướng về phía sau ngã đi. Đâm vào trên bộ đồ tân nương màu đỏ. Bộ đồ quỷ thiếu khuyết người sống, xem như là túc chủ. Khi Hà Nguyệt Liên tiếp xúc, trong nháy mắt lập tức liền bám vào trên người cô ta. Hà Nguyệt Liên hoảng sợ thét lên, nhưng thân thể của cô ta lại không nghe sai sử, bị bộ đồ tân nương quỷ dị này tùy ý phủ lên trên người. Chỉ sau một lát, bộ quần áo màu đỏ này không biết chuyện gì xảy ra, liền đã mặc tại trên người của cô ta, mà lại mười phần vừa vặn, giống như được may đo riêng dành cho cô ta. Lạnh. Sau khi mặc vào bộ y phục này, Hà Nguyệt Liên cảm giác thân thể lập tức liền cứng ngắc lại. Một cổ khí tức âm lãnh đáng sợ ăn mòn toàn thân, giống như muốn đem cô ta làm đông cứng. Mà sinh cơ trong thân thể đang lấy một tốc độ khó có thể tưởng tượng được mất đi. Làn da của cô ta từ hồng nhuận biến thành trắng xám, tiếp đó lại trở nên tro tàn, tựa như là bầu trời tối tăm mờ mịt. Ngay sau đó, Hà Nguyệt Liên ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, giống như là sẽ chết đi. Linh dị của áo tân nương này quá là đáng sợ, không cách nào bị khống chế. Người bình thường sau khi mặc vào, kết quả chỉ là có chết. Ngay tại lúc này, một cái khăn cô dâu màu đỏ từ Trương Oánh đưa tới, trực tiếp trùm lên trên đầu của Hà Nguyệt Liên. Trong nháy mắt, ý thức của Hà Nguyệt Liên bị một cổ lực lượng linh dị kéo lại. Đồng thời, tại trong đầu của cô ta, tụ hồ nhiều hơn một đoạn ký ức. Đoạn ký ức kỳ bị đứt quãng, giống như là mảnh vỡ, không thuộc về cô ta. Thế nhưng là trong trí nhớ người này, lại là cùng cô ta lớn lên giống nhau như đúc, giống như là một khuôn đúc ra. Thế nhưng ngay sau đó, cô ta lại lâm vào bên trong thống khổ. Ý thức của cô ta giống như là bị xe nát. Cái khăn trùm đầu màu đỏ tự hồ cũng là một kiện vật phẩm linh dị đáng sợ. Vật phẩm linh dị này đã ăn mòn ý thức của Hà Nguyệt Liên. Bất quá loại ăn mòn này lại tạm thời bảo vệ Hà Nguyệt Liên không có bị quỷ áo cưới ở trên người giết chết. Nhưng hiện tại, linh dị trên người của Hà Nguyệt Liên vẫn như cũ là ở vào trạng thái mất cân bằng. Loại tình huống này nhất định phải lập tức gia nhập linh dị mới, mới có thể tìm về cân bằng. Giờ phút này, lệ quỷ bên trong quỷ họa cũng đã tới gần. Tiếng bước chân quỷ dị vang lên, để cho người ta cảm thấy bất an. Trường Tiện Quang, Đỗ Hồng, Trương Oánh, ba người nhanh chóng lùi lại không dám tới gần. Nhưng trước lúc rời đi, Trường Tiện Quang vẫn là hoàn thành việc mình cần làm. Đeo một đôi giày thêu màu đỏ, mang lên chân của Hà Nguyệt Liên. Đôi giày này không phải là chân thật, là thuốc nhuộm vẽ ra có đủ lực lượng linh dị. Chỉ là không có cách nào duy trì trong thời gian dài. Hắn không xác định đôi giày này có phải là một ghép hình trọng yếu hay là không. Cho nên hắn không dám đánh cược. Chỉ có thể tận khả năng phục chế tất cả linh dị mà nữ tử trong quỷ họa khống chế khi còn sống. Tận hết khả năng làm cho hoàn mỹ. Bước thứ ba, bắt đầu. Thổi lùi đến cách đó không xa, mấy người nhìn chằm chằm vào một màn trước mắt. Hiện tại đã không lo lắng phát động quy luật giết người của quỷ họa, bởi vì quỷ họa đang muốn giết Hà Nguyệt Liên. Cô ta không chết thì quỷ họa tạm thời sẽ không giết những người khác. Lệ quỷ tới gần, sau đó Hà Nguyệt Liên vẫn đang phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Nhưng cô ta không có chết, cho dù là tiếng bước chân đáng sợ đã gần kề, cô ta cũng vẫn là không có chết. Bởi vì trên người cô ta mặc một bộ đồ tân nương kia. Bộ đồ tân nương màu đỏ kinh khủng ngăn cản linh dị khác đang bảo vệ Hà Nguyệt Liên, cũng đang giết chết Hà Nguyệt Liên. Giờ phút này, Hà Nguyệt Liên thống khổ giãy giụa, giờ phút này không có dấu hiệu nào giơ tay lên. Đây không phải là cô ta khống chế, mà là quỷ áo cưới ở trên người cô ta đang khống chế tất cả. Loại động tác đưa tay này liền mang ý nghĩa quỷ áo cưới đáng sợ này muốn bắt đầu chiêu quỷ. Cũng như lúc trước Dương Gian tại trên xe buýt linh dị nhìn thấy một màn kia. Nhưng mà lúc này quỷ đang ở trước mắt, căn bản là không cần cô ta bắt đầu chiêu quỷ. Cho nên ngay tại lúc cô ta giơ tay lên, lệ quỷ trong quỷ họa vươn ra bàn tay trắng nõn mà âm lãnh, bắt lấy Hà Nguyệt Liên. Lệ quỷ cùng với Hà Nguyệt Liên dắt tay nhau tiếp xúc, hai chủng linh dị sinh ra đối kháng không thể nào đoán trước. Quỷ cùng Hà Nguyệt Liên bị mất khống chế, giờ phút này trong nháy mắt làm vào trạng thái bình tĩnh. Lệ quỷ bên trong quỷ họa không có cách nào nhúc nhích. Đồng thời Hà Nguyệt Liên cũng không thống khổ kêu rên nữa, mà là đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Cho dù trên bầu trời không ngừng bay xuống tro giấy tối tăm mờ mịt, giờ phút này cũng bắt đầu đình chỉ. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Hồng, Trương Oánh cùng với Nhiếp Anh Bình vòng trở lại. Giờ phút này đều là khẩn trương. Có thành công hay không đây? Trường Tiện Quang lẩm bẩm, hắn tâm cũng nhấc lên. Bố cục lâu như vậy, kỳ thực trọng yếu nhất không phải là có thể xử lý nhóm người Dương Gian hay không, cũng không phải là có chỗ sơ xuất. Trọng yếu nhất chính là hắn có thể phục chế quỷ tân nương cùng với quỷ họa khi còn sống hay không. Cậu là sẽ không thành công. Nhưng mà một âm thanh quen thuộc phá vỡ yên lặng ở xung quanh, đáp lại Trường Tiện Quang. Hả? Trường Tiện Quang suy nghĩ bị kéo lại. Giờ phút này, Tôn Thụy chống gậy khập khỉnh đi tới. Hắn một bộ dáng vẻ ốm yếu, thế nhưng trong mắt lại lóe ra quang mang kiên định. Là cậu, cái tên phế vật này. Nhiếp Anh Bình theo bản năng muốn mắng một câu, thế nhưng lời đến khóe miệng lại ngừng lại. Bởi vì bên cạnh Tôn Thụy lại đi theo một đám người. Những người này nhìn qua cổ xưa, tử khí tự như là vong hồn. Trường Tiện Quang, cậu hẳn là không có quên đi. Lúc trước Dương Gian lại còn đưa tới một bức quỷ họa. Cậu cho chúng tôi có cơ hội đi ra, hiện tại đến đây là vì tìm cậu tính sổ. Dương Hiếu nhìn chằm chằm mấy người ở trước mắt, chậm rãi mở miệng nói. Phế vật mang theo một đám vong hồn, vẫn là phế vật, không thành tài được. Nhiếp Anh Bình lạnh lùng nói. Trương Tiện Quang nói. Tại sao phải cùng tôi đối chọi như vậy chứ? Kế hoạch của tôi một khi thực hành thành công, các cậu cũng sẽ được lợi mà. Đến lúc đó cũng không cần bị vây khốn ở bên trong bức tranh. Hoàn toàn có thể tại trong thế giới quỷ họa sinh sống. Các cậu có thể có được lực lượng linh dị, cũng sẽ không chết đi. Hoàn toàn có thể phóng thích hưởng thụ cuộc sống. So với hiện tại kéo dài hơi tàn này, còn phải là tốt gấp trăm lần hay sao? Chúng tôi còn sống là bởi vì trong lòng còn có tưởng niệm, có người còn nhớ kỹ chúng tôi. Có người chưa từng lãng quên chúng tôi. Thế nhưng là cậu làm như vậy lại là làm cho tất cả mọi người lâm vào bên trong tuyệt vọng. Cậu cảm thấy chúng tôi sẽ để cho thân nhân bằng hữu hài tử lâm vào loại trạng thái tuyệt vọng này sao? Dương Hiếu giọng điệu lạnh như băng nói. Nói rất đúng. Tôi cũng không muốn để cho con cái của tôi cả một đời sống ở bên trong thế giới của quỷ hoại được. Không có gì đáng nói. Hôm nay liền tiễn hắn lên đường đi. Nếu như hắn chỉ là làm cho một cái trứng nhỏ nhỏ tiến vào bên trong thế giới quỷ họa thì tôi sẽ còn đồng ý. Nhưng muốn đem tất cả mọi người kéo vào bên trong quỷ họa, tôi đây cũng không dám đồng ý. Cái tên điên này vẫn là nhanh chết đi thôi. Tuyệt đối không thể để cho hắn gây ra tai họa cho quốc gia của chúng ta được. Những vong hồn khác cũng là ngôn ngữ kịch liệt. Bọn hắn đối với kế hoạch của Trương Tiện Quang là vô cùng phản đối, thậm chí hận không thể lập tức giết chết hắn. Bốn đấu với 36, không, tính cả người quản lý đời thứ tư, hẳn là 4-37, phần thắng của chúng tôi tự hồi là không lớn. Trương Tiện Quang mở miệng nói, nhưng cũng không tính là nhỏ, dù sao các cậu đều là vong hồn. Dương Hiếu nói, thật sao, nhưng cậu bây giờ trên người lại còn có bao nhiêu lực lượng linh dị chứ? Trương Tiện Quang nói, không trọng yếu, trọng yếu là tôi hay là người quản lý bưu điện quỷ. Các cậu không xử lý được bưu điện quỷ thì không có cách nào xử lý được tôi. Cho nên cứ để tôi tới đi. Tôn Thụy chống gậy khập khỉnh đi về phía trước một bước. Người quản lý đấu với người quản lý, tôi có lẽ không thắng được, nhưng cũng thua không được. Ngăn chặn là được rồi. Trương Tiện Quang ánh mắt khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới trong lúc mấu chốt, người quản lý đời thứ tư này lại trở thành một cái phiền toái. Sớm biết như thế, hẳn là giữ Trần Kiều Dương lại. Thế nhưng Trần Kiều Dương là một tên không đáng tin, không thể hoàn toàn tín nhiệm được. Nhiếp Anh Bình thì để cho người ta yên tâm một chút. Lý Quà Hạ Nguyệt Liên lúc này vẫn còn cứng lại ở nơi đó không có nhúc nhích. Loại linh dị xung đột này không biết lúc nào mới có thể kết thúc. Động thủ. Tôn Thụy không cho đối phương cơ hội, giờ phút này khẽ quát lên một tiếng. 36 vong hồn đồng loạt động. Số lượng này để cho người ta cảm thấy áp lực cực lớn. Không nói đến có một số vong hồn cá biệt khống chế lực lượng linh dị, đến bây giờ đều để cho người ta cảm thấy bất an. Đây cũng không phải là một trận chiến đấu nhẹ nhõm. Rốt cuộc có thể động rồi. Trong mộng cảnh, bên trong trường tư thục cũ kỹ, Chu Đăng lúc này chợt cảm thấy linh dị trói buộc ở trên người hoàn toàn biến mất. Hắn đứng người lên, tự do hoạt động. Không chỉ có là hắn, Liễu Tam, Hà Ngân Nhi, Lục Chí Văn, ba người cũng giống như thế, toàn bộ đều khôi phục hành động. Loại tình huống này xuất hiện liền mang ý nghĩa Trương Tiện Quang đã triệt để mất đi lực lượng trưởng khống đối với mảnh linh dị này. Giờ phút này chó quỷ có hình thể to lớn cũng đình chỉ cắn xé cùng với gào thét. Bởi vì con lệ quỷ bồi hồi tại bên trong trường tư thục đã bị chó quỷ xé vỡ vụn ra, trên mặt đất chỉ lưu lại một chút thi thể cùng mảnh vụn quần áo, cùng thanh đại đao ở trên mặt đất. Trừ cái đó ra, liền không còn sót lại bất cứ thứ gì. Nhưng mà lệ quỷ mặc dù là biến mất, nhưng trường tư thục lại vẫn chưa biến mất. Giờ phút này, bên ngoài trường tư thục trở nên sáng ngời. Xung quanh bóng tối cùng nồng vụ tán đi. Mặc dù vẫn như cũ u ám, nhưng lại lờ mờ có thể trông thấy địa phương cách đó không xa. Có một tòa thôn trang tĩnh mịch. Trường tư thục này giờ phút này đã dung nhập vào bên trong thế giới quỷ mộng. Kể từ đó cũng liền mang ý nghĩa chó quỷ thu hoạch ghép hình linh dị mới, khống chế lực lượng linh dị mới. Dương Giang nói, chuyện ở đây đã kết thúc, như vậy chúng ta lập tức rời khỏi nơi này. Hắn thì xử lý như thế nào? Hà Ngân Nhi chỉ Trường Tiện Quang cách đó không xa. Hắn còn chưa chết nhưng cũng không có cách nào thoát khỏi nơi này. Ngược lại là bị vây ở bên trong thế giới quỷ mộng. Nếu như giết chết hắn, lệ quỷ khôi phục cũng là một chuyện phiền phức. Để hắn bị vây ở trong thế giới quỷ mộng, sau đó lại đi ra bên ngoài, xử lý thân thể của hắn. Chờ thân thể của hắn xử lý tốt, sau đó tôi lại trở lại, giải quyết hắn. Dương Gia đã sớm làm xong ăn bài, cho nên mới một mực không có động thủ đem Trương Tiện Quang giết chết. Có đạo lý, lúc này giết hắn sẽ chỉ tăng thêm phiền toái không cần thiết. Liễu Tam nhẹ gật đầu, đồng ý với cách làm của Dương Gia. Mặc dù mọi người ước gì Trương Tiện Quang này chết đi, thế nhưng là cũng không phải là lúc này mà phải từ từ tiến hành. Không giết tôi? Cứ như vậy khẳng định nơi này có thể vây khốn tôi sao? Không lo lắng tôi thoát khỏi thế giới quỷ mộng, lại đi gây phiền phức cho các cậu à? Trương Tiện Quang nói, đồng thời hắn đột nhiên bắt đầu chuyển động, nhặt lên một cây gỗ của cái ghế bị vỡ vụn trên mặt đất, hướng về phía Dương Gian vọt tới. Hắn cũng khôi phục hành động, giờ phút này còn muốn ở trong thế giới mộng đem Dương Gian giết chết. Hiển nhiên, hắn đối với quy tắc của thế giới trong mộng là vô cùng hiểu rõ. Ở chỗ này, tất cả mọi người đều là người bình thường, không có lực lượng linh dị, mà lại đều vô cùng là yếu ớt. Chỉ cần bị trọng thương liền sẽ chết ở chỗ này, cho dù là Dương Gian cũng không ngoại lệ. Ngăn lại hắn! Dương Gian phản ứng lại lập tức nói. Sau một khắc, chó quỷ gầm nhẹ, còn chưa vọt tới tìm một lực lượng linh dị không thuộc về quỷ mộng liền đã xuất hiện. Trương Tiện Quang trong nháy mắt liền bị trói buộc, trực tiếp cứng lại tại chỗ, không có cách nào động đậy được. Cả người tự như là pho tượng, chỉ có con mắt là có thể chuyển động mà thôi. Đây là linh dị trói buộc của Trường Tư Thục mà. Không nghĩ tới lệ quỷ bị chó cắn chết, sau đó lực lượng linh dị cũng bị chó kế thừa. Liễu Tam kinh nghi bất định nói. Dương Giang nói. Đây là kết quả tất nhiên. Trong thế giới mộng, một khi cùng chó quỷ đối kháng thất bại, linh dị liền sẽ bị ghép hình. Ngược lại, nếu có thứ gì có thể xử lý chó quỷ, như vậy thế giới trong mộng cũng sẽ bị người khác khống chế. Trương Tiện Quang thua, cho nên Trường Tư Thục này đã không thuộc về hắn nữa. Thực sự là đáng sợ. Lục Chí Văn nhìn ra mánh khóe, nhìn không được, liếc qua chó quỷ có hình thể to lớn kia. Dương Giang nói. Để hắn cứ như vậy, ở lại đây đi, chúng ta cần phải đi. Rất nhanh, thế giới trong giấc mơ bắt đầu bài xích bọn hắn. Ý thức dần dần thoát ly. Cuối cùng, thân hình của bọn hắn toàn bộ đều biến mất tại bên trong Trường Tư Thục. Chỉ để lại một con chó cùng Trương Tiện Quang không có cách nào động đậy. Trong sân trường tiểu học bị bỏ hoang, đám đội trưởng trước đó rơi vào trạng thái ngủ say, thì giờ phút này bắt đầu liên tiếp mở mắt thành tỉnh lại. Đó là cái gì? Một bộ thi thể thiêu đốt sao? Không, không, đó là quỷ. Bất chợt, Liễu Tam nhìn xung quanh, lại là hơi có vẻ kinh dị. Hắn nhìn thấy xung quanh xuất hiện lửa ở khắp nơi. Nghiêm túc quan sát, lại phát hiện đó không phải là đống lửa, mà là từng lệ quỷ bị lửa nuốt hết. Ánh lửa kia có chút quen thuộc, giống như là quỷ hỏa của Lý Quân, nhưng màu sắc lại có chút khác biệt, là một loại màu xanh nhạt, thiếu đi mấy phần cảm giác âm trầm, nhưng vẫn như cũ đáng sợ, bởi vì chỉ mới bị ánh lửa chiếu rọi. Tất cả mọi người cũng có cảm giác được, trên da có từng cơn nhói truyền đến. Thật rất khó tưởng tượng, nếu như đến gần đó, đến cùng là sẽ tiếp nhận thống khổ bao nhiêu. Ngọn lửa thiêu đốt linh dị sao? Cậu cầm đi quỷ hỏa của Lý Quân à? Hà Ngân Nhi kinh dị nhìn qua Dương Gia. Dương Gia nói. Đây là biện pháp duy nhất. Chỉ có quỷ hỏa của Lý Quân thì mới có thể tại trong thế giới của quỷ hỏa này thiêu đốt. Mới có thể sử dụng được quỷ vật. Cũng chỉ có quỷ vật mới có thể đối kháng với lệ quỷ không ngừng hiện ra ở xung quanh. Thời khắc đặc biệt, không thể chú ý quá nhiều. Hà Ngân Nhi trầm mặt. Những người còn lại nhìn về phía tấm da bị tổn hại ở trên mặt đất. Da người cũng không có dấu hiệu bị lệ quỷ khôi phục. Nhưng trên mặt của da người, thuốc nhuộm cũng đã hoàn toàn biến mất, nhìn không ra mặt của Lý Quân. Mà tấm da người này bên trong trống rỗng, không còn có quỷ hỏa thiêu đốt. Tin tưởng Lý Quân còn ở đó thì sẽ không phản đối cách làm này của Dương Gia. Liễu Tam mở miệng nói. Dù sao cách làm này của Dương Gia cũng không có sai. Nếu như không phải vậy thì tất cả chúng ta đều phải chết. Số lượng lệ quỷ ở đây hoàn toàn chính xác là quá nhiều. Loại tình huống này Dương Giang cũng không dám nhập mộng. Nói như vậy, Lý Quân là chết rồi sao? Chu Đăng có chút thương cảm nói. Da người còn thì Lý Quân Liên có khả năng phục sinh. Dù sao A Hồng thì vẫn còn an toàn ở trong tổng bộ, nhưng cần là phải tìm kiếm linh dị mới cân bằng. Để A Hồng vẽ tiếp Lý Quân ra là được rồi. Lục Chí Văn vừa nói vừa đi tới, đem tấm da người quỷ dị thu vào. Nếu là như vậy thì tình huống kia còn không tính là hỏng bét. Hà Ngân Nhi gật đầu nói. Hiện tại còn có một chuyện muốn làm, đó chính là đem thân thể của Trương Tiện Quang tìm ra. Dung Giang nói. Hắn không tồn tại ở trong hiện thực, chỉ có tại trong địa phương có ánh sáng thì mới có thể hiện ra. Thế nhưng chỉ là lợi dụng ánh sáng làm môi giới cũng còn không được. Bản thân của Trương Tiện Quang hẳn là có quỷ vực. Thời điểm hắn tập kích các cậu thì bản thân giấu ở bên trong quỷ vực, cho nên muốn tìm tới hắn thì phải thỏa mãn hai điều kiện này mới được. Ánh sáng cùng với quỷ vực đủ mạnh, mà hai điều kiện này hiện tại tôi đều có đủ. Nói xong, mắt quỷ của hắn lần nữa mở ra, lập tức hết thảy xung quanh trong nháy mắt biến sắc. Bầu trời không còn là tối tăm mờ mịt một mảnh, mà là bị bao phủ tại trong ánh sáng vàng. Không phải là quỷ vực màu đỏ? Liễu Tam nhìn Dương Gian, đã thấy con mắt quỷ của Dương Gian giờ phút này cũng không phải là có màu đỏ, mà là hiện ra màu vàng kim, mơ hồ có ánh lửa nhảy lên. So với quỷ vực trước đó càng thêm nguy hiểm. Hạ Ngân Nhi trong lòng đánh giá. Cô ta có thể cảm giác mảnh quỷ vực màu vàng kim này không chỉ là màu sắc có biến hóa, trong đó còn có lực lượng linh dị khác. Mặc dù loại linh dị kia cực kỳ thu liễm, thế nhưng cô ta vẫn như cũ có thể cảm nhận được khí tức cực nóng ở xung quanh, khiến cho người ta cảm thấy bất an. Giống như một đám lửa hừng hực giấu ở mỗi một góc ở nơi này, một khi bộc phát có thể tùy tiện đem bất kỳ một người quỷ nhân nào đốt cháy. Không tìm thấy Trường Tiện Quang. Chu Đăng nhìn chằm chằm xung quanh, Dương Gia nói. Điều này nói rõ cường độ của quỷ vực còn chưa đủ. Hắn mở ra một con mắt quỷ. Quỷ vực bất quá là một tầng thôi, nhưng tầng quỷ vực này lại khác tầng quỷ vực trong quá khứ. Đây là quỷ vực của quỷ hỏa phối hợp với quỷ vực của mắt quỷ, cường độ quỷ vực mạnh hơn so với trước. Hắn lần nữa mở ra con mắt quỷ thứ hai. Hết thảy tự hồ không có gì thay đổi, chỉ là xung quanh có một loại cảm giác cực nóng, đầm đầu nhói, mà Trương Tiện Quang vẫn không có hiện ra. Mở ra con mắt quỷ thứ ba. Đây là tầng quỷ vực thứ ba. Giờ phút này xung quanh ánh sáng càng ngày càng sáng, trên mặt đất thậm chí có thể trông thấy quỷ hỏa âm trầm nhảy lên. Những người khác cảm thấy làn da đều bị thiêu đốt có chút đỏ bừng. Tiếp tục ở lại chỉ sợ có phong hiểm bị đốt cháy. Còn chưa đủ sao? Dương Giang thầm nghĩ ở trong lòng. Hắn mở ra con mắt quỷ thứ tư. Quỷ vật mở ra đến tầng 4. Lúc này bên trong thế giới màu vàng óng ánh, khắp nơi đều là tràn ngập ánh lửa. Hết thảy sự vật đều đang bị thiêu đốt. Bất kỳ người quỷ nhân nào cũng đều không có cách nào ở chỗ này lâu. Chỉ cần đứng lại ở chỗ này trên mười mấy giây, cả người cũng có thể biến thành một hỏa nhân, triệt để bị quỷ hỏa nuốt mất. Mà tại trong quỷ vật có ánh lửa bao phủ, một thân ảnh mơ hồ không rõ lại đột ngột xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Là Trương Tiện Quang, hắn ở nơi đó. Chu Đăng hiếp mắt lập tức chỉ về đằng trước nói. Nơi này là quỷ vực của Dương Gian, hắn tự nhiên lập tức liền phát hiện ra Trương Tiện Quang. Hắn nói. Còn chưa đủ, bốn tầng quỷ vực chỉ là đem hiện ra. Muốn chân chính tiếp xúc đến quỷ vực của Trương Tiện Quang, còn phải cần tăng cường. Loại cường độ quỷ vực này mà cũng không có cách nào đụng trúng hắn hay sao? Liễu Tam rất là kinh dị. Hắn cảm thấy quỷ vật hiện tại của Dương Giang đã có thể uy hiếp được đội trưởng, không nghĩ tới đối phương giấu càng sâu. Hắn muốn động thủ tự nhiên sẽ đem chính mình ẩn nấp thật kỹ, bất quá so quỷ vật thì hắn không thắng được tôi. Dương Giang lúc nói chuyện, con mắt quỷ thứ năm mở ra. Dựa theo lúc trước, năm tầng quỷ vật của hắn đã đủ đè một số lệ quỷ có mức độ nguy hiểm thấp đưa ra khỏi thế giới hiện thực. Mà giờ các này, mắt quỷ mở ra nhưng không có ảnh hưởng đến Trường Tiện Quang mảy may. Chỉ là thân hình của hắn trong nháy mắt rõ ràng, không còn mơ hồ như vậy nữa, có thể chạm tới. Song khi Dương Giang mở ra đến từng quỷ vực này, thì hắn lại phát hiện tất cả ánh lửa đều biến mất. Thậm chí cho dù là quỷ vực màu vàng kim lóa mắt, cũng trong nháy mắt phai nhạt xuống, giống như là phai màu, xung quanh mơ hồ hiện ra một chút ánh sáng đỏ. Quỷ hỏa của Lý Quân kết hợp với lửa của hỏa lò chỉ có thể tiêu đốt đến quỷ vực tầng thứ tư thôi sao? Nếu tiếp tục thì linh dị mắt quỷ liền sẽ lần nữa chiếm thượng phong. Dung Giang cảm nhận được quỷ vực biến hóa, bởi vì trong tầm mắt lại xuất hiện màu đỏ quen thuộc. Nếu như mở ra từng quỷ vật thứ 6, chỉ sợ quỷ vật liền sẽ lần nữa biến thành màu đỏ. Hiển nhiên, đơn thuần dựa vào quỷ hỏa cùng với một chút lửa của hỏa lò thì không có cách nào cùng mắt quỷ so sánh. Hai loại linh dị cũng không ngang nhau. Nhưng những cái này đều không có trở ngại gì. Dù sao có thể thiêu đốt đến 4 tầng quỷ vật cũng đã là rất khủng bố. Hết tập 348. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.